mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Chương 442 mọi người đều say ta độc tình. Tố Tân triệt hồi ẩn thân phù, đứng lên, từ cục đá mặt sau đi ra, chiều đối phương cung kính hành lễ, gặp qua Du thần tử tiền bối, Du thần tử hỏi. Ngươi vì sao tại đây? Tố Tân hỏi lại, không biết tiền bối lời này ý gì? Là khuyên bảo ta không nên ở như vậy nguy hiểm địa phương. Vẫn là ở chất vấn ta, này không phải ta hẳn là tới địa phương. Du thần tử cảm giác được Tố Tân lời nói mâu thuẫn. Cũng cảm thấy chính mình vừa rồi tình thế cấp bách chung. Ngôn ngữ là có chút đường đột, đối phương không phải chính mình thủ hạ, hơn nữa luận tu vi. Cũng cùng chính mình không kém bao nhiêu, có thể một mình tới nơi này, thả biểu tình tự nhiên, có thể thấy được đối phương tinh thần lực, tâm tính cùng với nội tình chỉ sợ cũng không ở chính mình dưới. Mặc kệ là khuyên bảo vẫn là chất vấn, hắn đều không có như vậy tư cách, Du thần tử nói, lúc trước, phong ấn nơi sở hữu yêu vật quỷ vật chịu ma long kêu gọi, hướng nguyên si ấn nơi co rút lại. Chợ này tránh thoát phong ấn, nếu là làm này đi ra ngoài. Hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên chúng ta tính toán một lần nữa đem ma long trục hồi mà uyên phong ấn lên. Không nghĩ tới ma long tuy rằng hơi tàn, lại như cũ như thế hung hãn, đã đình trệ rất nhiều dị năng giả, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ ở chu ma trận đối ứng phương vị thành lập một cái sát trận. Đối phó ma long, ngươi muốn cùng nhau sao? Tố Tân nhìn về phía nơi xa dung nham trong hồ nổi lên màu đỏ sóng lớn mãnh thú. Đích xác có long dữ tợn, hơn nữa giờ phút này trên người ma khí lượn lờ. Xưng là ma long đủ để cho thấy mọi người đối nó cường đại thực lực sợ hãi. Nàng cũng không có dối dám chính mình đoán rằng cùng đối phương thuyết minh xuất nhập. Tưởng. Chính mình nếu là có thể ra một phần lực chém giết này ma vật còn thế gian an bình. Nàng tự nhiên nguyện ý, bất quá Tố Tân càng xem cái kia chu ma trận cùng dung nham hồ càng là cảm thấy nơi nào có chút. Không ổn, chính trần chờ muốn hay không đem chính mình nghi hoặc nói ra. Rốt cuộc đối phương chính là đặc án tổ thậm chí toàn bộ tu luyện giới cung người trận pháp đại sư. Nàng cần thiết cẩn thận. Bất quá liền ở nàng sắc mặt lộ ra một tia trần chờ khi. Du thần tử vung lên ống tay áo. Thôi, thừa dịp ngươi hiện tại còn không có bị nơi này ma khí ảnh hưởng. Ngươi thả đi về trước đi. Nơi này đều có chúng ta chịu trách nhiệm ni tốt nhất đi càng xa càng tốt. Tố Tân nghe ra đối phương lời nói kiên quyết, cũng đem vừa rồi muốn tỏ rõ chính mình nghi ngờ ý tưởng đè ép đi xuống. Chỉ hỏi nói, các ngươi là tính toán cùng này ma long đồng quy vu tận. Du thần tử chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, khẳng khái nói, đó là hạ hạ chi sách, thiên hạ lật úp, ăn có song sinh, Tố Tân nhịn không được nghiêm nghị khởi kính. Quả thực đại trượng phu gia quốc thiên hạ, lần này trí tuệ, làm nàng nhịn không được xấu hổ. Kỳ thật nàng nguyên bản thật là tưởng giúp đỡ săn giết này đầu ma long. Chính là xem bọn họ này mênh mông cuồn cuộn người đều mang theo hẳn phải chết chi tâm. Có thể thấy được so với chính mình tưởng tượng khó khăn rất nhiều a. Đến nỗi những cái đó hào ngôn chí khí. Ân, nàng ở bên cạnh thưởng thức là đến nơi. Chính mình vẫn là độc thân mạnh khỏe đi. Tố Tân là cái tương đối nghe người ta khuyên người. Cho nên Du thần tử nói nơi này phi thường nguy hiểm. Kêu nàng rời đi, nàng quả thực liền chiều Du thần tử chắp tay. Chuẩn bị rời đi, này ngược lại làm Du thần tử còn chuẩn bị một ít khuyên bảo nói cũng chưa cơ hội nói. Trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, giống như lại cùng hắn trước kia nhận thức cái kia tràn ngập chính nghĩa cùng nguyên tắc Tố Tân có. Rất lớn xuất nhập, Tố Tân đi ra hai bước. Trong đầu đột nhiên toát ra vừa rồi đại trận dao động khi trận tâm nữ nhân kia đột nhiên dừng lại, xoay người, Du thần tử còn tưởng rằng đối phương thay đổi chủ ý là tính toán theo chân bọn họ cộng tiến thối đâu. Nói, nếu là ngươi thật sự không muốn rời đi, ta ta phi thường hoan nghênh. Tố Tân đánh gậy hắn nói. Không phải, ta chỉ là có một cái nghi vấn tưởng thỉnh giáo một chút. Bên kia là cái gì trận? Trận tâm lại là dùng làm gì? Nàng chỉ dung nham bên hồ biên đại trận. Du thần tử, đó là phong ấn đại trận hình chiếu. Kêu chu ma trận, trận tâm là hiến tế đài. Cùng thiên đạo tương thông khế ước, hiến tế. Tố Tân buột miệng thốt ra. Ý của ngươi là trận tâm người chính là tế phẩm. Du thần tử gật gật đầu. Không sai, cần thiết mượn dùng thiên địa chi lực mới có thể áp chế ma long. Nhưng là chúng ta nhân lực nhỏ bé. Nếu muốn cùng thiên địa câu thông, nhất định phải có hiến tế hình thành khế ước chi lực. Ý của ngươi là trận tâm người là tế phẩm, sẽ chết. Du thần tử trên mặt hiện lên một tia đau kịch liệt. Nói, ta biết người ý tứ. Bất quá cái này chu ma trận kiến thành khi, bọn họ liền đã nói với ta. Nói có người tự tiến cử trở thành tế phẩm mà ni mỗi người đều có chính mình nguyên tắc cùng tín. Ngưỡng, vì chính mình sở bảo hộ trả giá sinh mệnh cũng không tiếc. Cho nên, người cũng chớ có quá mức rối rắm tại đây, Tố Tân mới không phải vì nữ nhân kia tự mình hiến tế mà. Cảm thấy tiếc hận gì đó, cũng thừa nhận chính mình không hiểu cái này chu ma trận. Nhưng là dựa vào nàng trực giác, mà là cảm thấy này trong đó có rất lớn kỳ quặc. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lần đó gặp được quất trì cảnh tiểu đội, cảm ứng được đối phương trong bụng truyền đến ma khí toàn hoa. Hiện tại xem du thần tử thái độ kiên quyết, nghĩ đến mặc kệ nàng nói cái gì cũng nghe không đi vào. Đơn giản từ bỏ, vì thế du thần tử thấy Tố Tân không muốn theo chân bọn họ công kích ma long. Nghĩ đến đối phương không phải chính mình thủ hạ thậm chí cũng không chính thức gia nhập khóa đặc án. Tổ, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, cáo một tiếng, bảo trọng liền đi nhanh rời đi. Cùng một đám người bắt đầu kết trận công kích ma long. Đường này mỗi từ dung nham trong hồ lao tới khi, liền cấp cho đón đầu thống kích, ma long thân thượng ma khí lấy mắt thấy tốc độ giảm bớt. Phát ra thống khổ chu lên, ở đại trận chấn động chung, Tố Tân nhìn đến trận tâm nữ nhân nằm ở gian tế thượng. Tựa thống khổ tựa vui thích mà vặn vẹo thân thể, phát ra rên rỉ, bụng đột ra lớn hơn nữa. Da thịt gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn đến bên trong đồ vật liền phải phá thể mà ra. Tố Tân theo bản năng mị thượng mắt phải, dùng mắt trái nhìn lại, phát hiện từ gian tế bay lên ra nhẹ nhẹ từng đợt sơn đen. Tiến vào đến nữ nhân thân thể, hội tụ ở cổ khởi trên bụng, Tố Tân trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói ma long thân thượng ma khí cuối cùng đều tới rồi nữ nhân cái kia quỷ thai trên người. Nói vậy, nàng lại sẽ sinh ra một cái như thế nào nghiệt trùng. Tố Tân không phải không tin du thần tử nói, chỉ là cảm thấy cái này đại trận cho nàng cảm giác quá quỷ dị. Rất có khả năng là bị người hơi làm cải biến, ngược lại biến thành một cái tẩm bổ tân ma trùng tồn tại. Tố Tân trong lòng có ý nghĩ như vậy, lại lần nữa hướng bên trong người nhìn lại, nàng phát hiện bên ngoài ngồi xếp bằng người, bọn họ không chỉ có đem chính mình năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cấp đại trận, thậm chí liền chính mình bản thể sinh mệnh nguyên lực cũng hội tụ đến trận trong lòng. Đến nỗi nội tầng đã hoàn toàn bị ma hóa người, sinh mệnh năng lượng ở trong phút chốc nở rộ ra tới. Sau đó cũng bị đại trận hấp thu không còn một mảnh. Một tướng nên công chết vạn người, bao kỳ một bên đem ma khí đưa vào cấp trong bụng hài tử. Một bên đem từ đại trận chung hấp thu mà đến sinh nguyên lực lượng. Quán chú cấp chính mình bí cảnh không gian, theo sinh nguyên chi lực càng nhiều, không gian cấp bậc cũng đi theo đề cao, bên trong có thể sản xuất linh thủy cũng liền càng nhiều. Nàng bởi vì vốn dĩ chỉ là phàm nhân thân thể, kích phát cũng chỉ là không gian dị năng, cho nên muốn cho chính mình vĩnh bảo thanh xuân, nhất định phải dùng linh tùy. Hết chương.